Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 533 đến 534, săn giết huyết tộc, 43 đến 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 533, săn giết huyết tộc, 43, thời nhiễm xuất hiện giống như thúc giục Lê Cẩn đối địch với huyết tộc. Trước giờ bọn họ tưởng chính là huyết tộc không thể không có Lê Cẩn, tuy rằng Lê Cẩn chưa chắc sẽ giúp huyết tộc Phương Đông. Nhưng hắn ở đây, chung quy sẽ làm cho huyết tộc Phương Tây kiêng kỵ, cho nên bọn họ chỉ cần khiến Lê Cẩn nhanh chóng sinh con. Bọn họ sẽ khống chế đứa bé, để cho đứa bé lớn lên, toàn tâm toàn ý dâng hiến cho bọn họ. Rồi bọn họ cũng sẽ không e ngại huyết tộc Phương Tây. Nhưng hôm nay, Lê Cẩn không chút do dự liền tiêu diệt Lê Gia, làm bọn họ cảm nhận được nguy cơ, nên Lê Cẩn không thể tiếp tục giữ lại, cho nên muốn thử nỗ lực cuối cùng. Nếu Lê Cẩn đủ coi trọng thời nhiễm, như vậy nhất định dựa theo lời bọn họ nói mà làm. Cũng bất chấp hậu quả, trước tiên bảo vệ được bọn họ, diệt trừ Lê Cẩn, cho nên Lê Cẩn cũng không phải người của Lê Gia. Tô Mộc hỏi, không, người Lê Gia ở một mức độ nhất định tính ra cũng có một chút quan hệ huyết thống với ông chủ. Chỉ là quá mức xa xăm. Hạ Thiên giải thích, Tô Mộc gật đầu, cho nên nói Lê Cẩn cũng không phải em trai của Lê Tiêu. Cũng không phải cậu của Trình Di, thì ra là như thế. Cửu Thiên Tuế lẩm bẩm nói, hệ thống, xấu hổ không, nó đưa ra thông tin, hoàn toàn chỉ là bề nổi, da mặt của bổn hệ thống dày. Quả thật, Cửu Thiên Tuế, cho ký chủ một cây gậy, cô còn muốn leo lên, thực sự tàn nhẫn, thời nhiễm tiểu thư, nếu là thời khắc nguy hiểm, kính xin ngài bảo vệ bản thân, không cần, Hạ Thiên vừa nói xong. Liền nghe được ngoài phòng truyền đến một trận tiếng nổ tung. Có huyết tộc công tiến vào. Hạ Thiên nhanh chóng hỏi một phen tình huống gì. Huyết tộc bên ngoài nói đoán chừng là nổ bom, cũng không để ý có thể khiến nhân tộc oanh động và bất mãn hay không. Hướng vào bên trong ném bom, nổ tung một con đường, đang hướng Tô Mộc bên kia mà đi. Tô Mộc là nhân loại duy nhất ở đây, huyết tộc chuẩn xác có thể xác định vị trí của cô. Lúc đám huyết tộc công kích đến, Tô Mộc ngồi ở đó, ngước mắt nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt một lần nữa rời trở về trên máy tính bảng trên tay. Không bị uy hiếp chút nào, giống như những huyết tộc vì cô mà đến này, chẳng qua là người qua đường. Thời nhiễm tiểu thư, chú ý an toàn. Hạ Thiên nhìn huyết tộc bên kia đánh nhau, hiển nhiên thực lực không giống so với mấy nhóm huyết tộc lúc trước. Hắn cũng tham gia vào cuộc chiến. Đám huyết tộc đánh nhau trước mặt Tô Mộc. Cô thì an tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như xông vào nhầm chỗ. Rầm, một tiếng vang lên, không biết vật nặng gì rơi xuống trước mặt Tô Mộc, chọc lên một trận bụi bặm. Tô Mộc lúc này mới ngước mắt lên, vừa nhìn là Hạ Thiên, thời nhiễm tiểu thư. Mau đi, khóe miệng Hạ Thiên đã chảy máu, ôm ngực nói với Tô Mộc, những huyết tộc này, đó là nhóm Phương Tây, không nghĩ tới các trưởng lão vì diệt trừ ông chủ mà muốn liên thủ với huyết tộc Phương Tây. Bọn họ cũng không sợ diệt trừ ông chủ xong, lập tức bị đám huyết tộc Phương Tây như hổ rình mồi tẩy huyết. Hạ Thiên đang nghĩ như thế, nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực cùng một bóng người màu đen tiến vào. Là Trình Di và một người đàn ông tướng mạo anh tuấn. Người đàn ông ngũ quan thâm thúy góc cạnh, một gương mặt phương Tây, mang theo một cỗ khí thế cổ xưa mà đến. Đồng tử Hạ Thiên co rụt lại. Là hắn ta, thủy tổ của huyết tộc Phương Tây, người được đồn đại đã qua đời, chủ của huyết mạch cổ xưa. Tát Lý, ký chủ. Nam chính xuất hiện, Tô Mộc ngước mắt nhìn lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt đắc ý cùng thù hận của Trình Di. Tát Lý bên cạnh cũng nhìn thoáng qua Tô Mộc, cùng Trình Di bên cạnh khinh thường nói, chính là nhân loại này, chọc cho đám ngu xuẩn phương Đông này nội loạn thành như vậy. Chương 534, săn giết huyết tộc, 44, Trình Di đương nhiên nghe ra sự khinh miệt trong lời nói của hắn. Cắn cắn môi, trả lời, anh cũng không nên xem thường cô ta là huyết săn. Trên tay có nhiều vũ khí đối phó với huyết tộc, hiển nhiên là muốn vì tộc nhân bác bỏ chừa một ít mặt mũi. Nhưng vừa nói như vậy, Tát Lý cười khẽ, bảo bối, phương Đông các người có một câu nói, tăng sĩ khí của người, diệt uy phong của mình, có tôi làm hậu thuẫn, em sợ cái gì? Trình Di gật đầu, biết hắn cường đại, cô ta sợ cái gì? Thừa dịp cậu không có ở đây, cô ta muốn giết người phụ nữ này, là à, hại cả nhà Lê gia bị cậu diệt trừ, là à, làm cho cô ta không có mẹ, là à, làm cho Trình gia đối với cô ta làm như không thấy. Tất cả là vì người phụ nữ đó. Thời Nhiễm, Tát Lý thấy Tô Mộc đối mặt với nguy cơ như vậy còn đang thờ ơ nhìn máy tính bảng. Một cái thuấn di cấp tốc đi qua. Vốn tưởng rằng rất dễ dàng có thể bắt được cô, nhưng hắn vừa mới xuất hiện ở trước mặt cô, liền nhìn thấy cô không biết từ lúc nào móc ra họng súng liền hướng về phía ngực hắn. Tát Lý, né tránh, Trình Di bên kia hô. Tát Lý không cho là đúng nghiêng người, cho rằng có thể chuẩn xác né tránh, nhưng Tô Mộc dự đoán chính xác phương hướng né tránh của hắn. Bằng bằng bằng. Liên tiếp vài tiếng súng, Tát Lý nhìn vị trí cánh tay mình bị đạn chảy xước, thiêu đốt đau đớn, miệng vết thương còn chưa thể tự khép lại, rốt cục kinh ngạc ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Mộc, đáy mắt khinh thường nhiều hơn một tia cảnh giác. Tô Mộc nhìn khẩu súng trên tay mình, đáy mắt tối lại, cô vừa nhắm vào ngực hắn ta, nhưng viên đạn bắn ra ngoài. Trong không khí bị một cỗ lực cản làm lệch hướng. Ký chủ, đó là hào quang của nam chính. Cửu Thiên Tuế giải thích. Ký chủ, nam nữ chính ở mỗi thế giới đều có thiên đạo che chở. Cô muốn giết bọn họ. Làm sao có dễ dàng như vậy? Tô Mộc lại bắn vài phát về phía Tát Lý đang công kích mình. Toàn bộ đều bị lực cản trạch hướng. Ký chủ, cô đừng uổng phí khí lực. Hay là mau chạy trốn đi, bằng không cô dùng tích phân mua một đạo cụ, tự làm cho mình bị điện giật chết. Không để ý tới Cửu Thiên Tuế, Tô Mộc vẫn bắn từng phát súng. Tát Lý kiêng kỵ viên đạn, không thể tới gần cô, chỉ có thể tiêu hao đạn của cô, chờ viên đạn không còn đi qua. Hạ Thiên đang cùng Trình Di chiến đấu, thời khắc chú ý Tô Mộc bên này. Thu nhập của ngài đã đến tài khoản, xin kịp thời kiểm tra và nhận. Một tiếng máy vang lên từ máy tính bảng trên tay Tô Mộc. Hạ Thiên, Thời Nhiễm tiểu thư, đã là lúc nào, cô còn đang xem cái này. Tô Mộc một tay cầm súng, một tay cầm máy tính bảng, hơi nhìn một chút, đang muốn cất máy tính bảng lại, nhìn thấy một tia lửa trên máy tính bảng lướt qua. Trên máy tính bảng bị đạn bắn một lỗ, toàn bộ trực tiếp báo hỏng, máy tính bảng đã bốc khói. Tô Mộc, nước mắt lạnh lùng nhìn qua, chính Trình Di rút súng về phía cô cố ý bắn. Trình Di thổi khói họng súng, dùng cằm hướng về phía Tô Mộc, cực kỳ khiêu khích, tay Tô Mộc siết chặt. Máy tính bảng bốc khói trên tay truyền ra tiếng, xẹt xẹt. Đã thấy cô nắm lấy vị trí đầu ngón tay của máy tính bảng, lõm xuống thật sâu. Tô Mộc vứt cái máy tính bảng đã phế đi, lại cầm một khẩu súng, hướng về phía Trình Di nổ súng, dường như không hề có quy luật bắn ra. Sau một khắc lại làm cho Cửu Thiên Tuế khiếp sợ. Bạn cho rằng bởi vì hào quang của nữ chính, viên đạn sẽ bị lực cản thay đổi quỹ tích. Đúng là như vậy. Nhưng ký chủ lại vừa mới dùng súng bắn nam chính, quan sát góc độ lệch một phen, khi nhắm vào Trình Di, tính toán góc độ lệch bắn đi. Kết quả cuối cùng, Trình Di không chết. nhưng trên người bị đạn chảy xước nhiều chỗ, thương thế nghiêm trọng. Cách chương.